Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, thứ 463 chương hiểu lầm. Từ trước đến nay Mẫn Cảm Thanh Doanh, mấy ngày nay rõ ràng cảm thấy Khúc Hoài Thương có cái gì không đúng. Dĩ vãng Khúc Hoài Thương rất ít đờ ra, nhưng mà mấy ngày nay, hắn lại thường xuyên ngồi ở Hoa Ngọc Lan cây hạ đờ ra. Không biết sốt cuộc suy nghĩ cái gì, Thanh Doanh đứng xa xa nhìn ngồi ở đằng kia không nhúc nhích Khúc Hoài Thương. Trong lòng có chút khó chịu, nàng không rõ vì sao, đạo thân ảnh kia rõ ràng như thường ngày bình thường yên tĩnh xuất trần. Thế nhưng nàng lại theo đạo thân ảnh kia chung cảm giác được một loại nhàn nhạt vắng vẻ. Nhượng lòng của nàng tượng nhéo khởi lai như nhau khó chịu. Nàng ở tại chỗ đứng một hồi. Cuối cùng nhịn không được tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Khúc Tông Chủ, ngài ở chỗ này làm cái gì? Khúc Hoài Thương hơi chậm qua thần, nhìn thấy là Thanh Doanh, thanh thấu con ngươi dừng lại khoảnh khắc, thản nhiên nói, đang suy nghĩ một chút sự tình, Thanh Doanh cô nương nhưng có chuyện gì? Thanh Doanh cẩn thận hiểu rõ nhìn hắn, trong lòng kỳ thực có chút nhát gan, đán cuối cùng vẫn là lấy can đảm hỏi, Khúc Tông Chủ. Ta có thể ngồi ở chỗ này không? Khúc Hoài Thương cười khẽ. Tự nhiên có thể, Thanh Doanh hỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiểu khó xử. Nhận được đồng ý của hắn hậu, lúc này mới ngồi xuống Khúc Hoài Thương đối diện trên ghế đá. Đây là nàng lần đầu tiên cùng hắn như thế gần, người này là như thế chói mắt cùng cao cao tại thượng. Sư phụ nói đối, nếu như bất nỗ lực, căn bản không có tư cách đó đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn sóng vai đâu? Khúc Tông Chủ, ngài ở không vui sao? Thanh Doanh nghi hoặc hỏi. Này hôm nay hắn, dường như so với dĩ vãng càng vắng vẻ rất nhiều. Thanh Doanh cô nương gì ra lời ấy? Khúc Hoài Thương nhẹ giọng cười cười. Hắn ở không vui sao? Khúc Hoài Thương ngay cả chính hắn cũng không biết, như thế nào vui vẻ, như thế nào không vui. Có lẽ là dĩ vãng tu luyện duyên cớ, làm nhất tông chi chủ đích hắn, rất ít sẽ có cái loại đó thay đổi rất nhanh cảm xúc. Nhưng ta nhìn thấy Khúc Tông Chủ mấy ngày nay tổng là một người đờ ra, Thanh Doanh nghiêm túc nói. Thanh Doanh mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, thế nhưng nếu như Khúc Tông Chủ không để ý lời, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần nói với Thanh Doanh một tiếng. Thanh Doanh tất nhiên nguyện ý vì Khúc Tông Chủ giải quyết khó khăn, nghe nói. Khúc Hoài Thương vi giật mình khoảnh khắc, đảo là không có nghĩ đến Thanh Doanh sẽ nói ra lời nói này đến. Nhiên Khúc Hoài Thương cảm tình thế giới, liền giống như một trang giấy trắng bình thường, cũng không hiểu biết người khác là thế nào sở nói lời nói này là đứng ở loại nào trên lập trường. Mặc dù lúc này Thanh Doanh theo như lời nói, đã có điểm vượt qua giữa hai người sở quen thuộc trình độ. Khúc Hoài Thương nghĩ tới Vân Sơ, Thanh Doanh là Vân Sơ đồ đệ duy nhất, có lẽ, Thanh Doanh là bởi vì Vân Sơ duyên cớ mà nói lời nói này đi. Hắn khẽ cười cười, cảm ơn, người kia liền là như thế, người khác với nàng một phần ân, nàng tất nhiên hội còn thượng gấp 10 lần, cũng hoặc là gấp 100 lần, Thanh Doanh lắc đầu nói. Khúc Tông Chủ không muốn cùng Thanh Doanh khách khí, Thanh Doanh đều là cam tâm tình nguyện, Thanh Doanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt có một chút đỏ bừng, âm thanh cũng nhỏ xuống, nhỏ giọng hỏi, Khúc Tông Chủ, Thanh Doanh có thể mạo muội hỏi ngài một vấn đề sao? Khúc Hoài Thương gật đầu, Thanh Doanh cô nương đãn hỏi liền là Thanh Doanh thấp đầu. Hai cái tay nhỏ bé giảo chính mình tay áo. Phi thường bất an hòa khẩn trương, do dự một lúc lâu sau, nàng mới ấp ấp úng úng đạo, Khúc Tông Chủ ngài hội chú ý một cô nương nàng, không phải là Hoàn Bích Thân sao? Hỏi ra câu này nói hậu, Thanh Doanh giống như hao phí trong lòng tất cả dũng khí. Cả người trở nên chật hẹp bất an, muốn nhìn Khúc Hoài Thương, lại không dám ngẩng đầu. Rất sợ nghe thấy làm cho mình sợ đáp án. Khi nghe thấy Thanh Doanh sở hỏi vấn đề hậu, Khúc Hoài Thương lập tức liền sửng sốt, ôn nhã khuôn mặt tuấn tú lờ mờ có chút ngại ngùng. Dần dần bị lây một tia lúng túng cùng mây đỏ chi sắc. Hắn nhìn nhìn Thanh Doanh, có chút không rõ Thanh Doanh vì sao lại hỏi hắn vấn đề như vậy. Nhất là lời như thế còn là xuất phát từ một cô nương ra chi miệng. Trên thực tế, loại vấn đề này, ở dĩ vãng hắn đến nói, là muốn cũng không dám nghĩ vấn đề, mà giờ khắc này ở người khác trong miệng hỏi lên, chẳng biết tại sao, hắn vô ý thức nghĩ tới Vân Sơ, nghĩ tới ngày đó của nàng thượng dấu vết, nếu như là lời của nàng, hội chú ý không? Khúc Hoài Thương ở trong lòng phản hỏi mình, nếu như, nàng có thể cùng hắn trường bạn cuộc đời này, hiểu nhau gần nhau, sợ rằng, hắn cao hứng đô hội không kịp, lại sao có thể chú ý đâu? Khúc Hoài Thương nhẹ giọng mở miệng, nếu sau đó nàng có thể vĩnh viễn cùng chính mình trượng phu mãi mãi bên nhau. Có lẽ, có hay không hoàn bích thân, liền không phải quan trọng như thế đi, nghe nói. Thanh Doanh mừng rỡ trong lòng, thật lớn vui sướng dường như là từ trên trời giáng xuống bình thường. Làm cho nàng cơ hồ mau không thở nổi, có loại muốn vui quá nên khóc rơi lệ xúc động. Khúc Tông Chủ, thực sự cho là như thế. Khúc Hoài Thương ánh mắt khẽ nâng, ánh mắt có chút xa xôi, lại có một chút vắng lặng, có lẽ là đi, đây chẳng qua là hắn đáy lòng nho nhỏ một ích kỷ mà thôi. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng, nếu thật có một ngày, nàng ly khai quân Hàn Uyên, đi tới bên cạnh mình, lại nhiều thương tiếc đều là không đủ, lại sao còn có thể đi ở cái khác việc. Thanh Doanh có chút kích động đứng lên. Ánh mắt lần đầu tiên dũng cảm lại si niệm nhìn Khúc Hoài Thương. Khúc Tông Chủ, cảm ơn ngươi cấp nguyện ý cho ta như thế một cái cơ hội. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, trở thành cái kia có thể phối được thượng ngươi nhân. Khúc Hoài Thương thần sắc bất ngờ dừng lại. Một chút, giật mình nhiên nhìn về Thanh Doanh. Hắn nhìn Thanh Doanh đỏ bừng sắc mặt, cùng với lưu luyến si mê ánh mắt, lòng bàn tay vi cương. Dường như lập tức hiểu cái gì, Thanh Doanh cô nương, người Thanh Doanh cấp tốc cắt ngang lời của hắn, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ hòa còn có ngươi thất vọng, nói xong. Thanh Doanh lập tức đứng dậy, rất nhanh chạy đi, nàng sợ chính mình lại đãi xuống, hội mất mặt vui quá nên khóc, Khúc Hoài Thương ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Thanh Doanh phương hướng ly khai. Thanh thấu trong tròng mắt, lờ mờ bộc lộ ra mấy phần chán nản. Thanh Doanh cô nương, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thanh Doanh cũng không biết chính mình hiểu lầm Khúc Hoài Thương ý tứ. Khúc Hoài Thương đang trả lời nàng những lời đó thời gian. Tự động mang vào Vân Sơ bóng dáng. Bởi vậy, hắn cũng không ngại, Thanh Doanh lấy vì thân phận của mình Vân Sơ bên mình tất cả mọi người biết. Nàng tương nói được rõ ràng như vậy, Khúc Hoài Thương nên biết nàng nói người kia là nàng. Thế là, ở Khúc Hoài Thương nói sẽ không chú ý thời gian, nàng cho rằng đó là Khúc Hoài Thương gián tiếp cho nàng cơ hội. Thanh Doanh chiếm được đáp án mình muốn, vì cùng người chia sẻ phần này vui sướng, nàng cao hứng tương chuyện này nói cho Vân Sơ. Lúc đó, Vân Sơ chính dựa theo quân Hàn Uyên dặn bảo, thế nào khống chế sát châu lý âm sát lực, đi hấp dẫn yêu nghiệt, nghe thấy Thanh Doanh lời lúc. Vân Sơ cả người đô kinh ngạc, gì, người nói người thích nhân là Tiểu Bạch, Vân Sơ một dùng sức, không có khống chế tốt, sát châu lý âm sát lực soạt soạt siêu ra bên ngoài mạo. Không đến khoảnh khắc thời gian, toàn bộ Nam Thành nhân đô cảm thấy một cỗ gió lạnh ở Nam Thành vùng trời xoay quanh, làm cho người ta sởn tóc gáy, nàng vội vàng đình chỉ sát châu vận hành. Tránh kia âm sát lực nhượng Nam Thành trở thành thứ hai âm phong sơn. Đãn trong lòng vẫn là cùng sóng to gió lớn như nhau. Thanh Doanh cư nhiên thích Tiểu Bạch. Hết chương.